Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, bắt sống thiên mang học, đạo lăng một trưởng này bao trùm vòm trời, không gian trong nháy mắt thẩm thấu huyết khí vàng óng, toàn bộ thiên địa hóa thành một cái hỏa lò, bị đạo lăng toàn diện, đóng kín, thiên mang học cả người run rẩy. Có chút sợ hãi đạo lăng thực lực, bất quá nàng cũng không phải mặc người sâu xé cừu con, là cao quý ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả, cố nhiên dựa dẫm nguyên thần ở vô địch cùng cảnh giới, nhưng là nàng bản thể tu hành cũng cực đoan mạnh mẽ, quần dài màu đỏ vũ động, thiên ma ngọc cơ thể dựng lên cuồn cuộn thần tinh. Phảng phất một tòa đại dương màu đen đang phập phồng, chống lại đạo lăng một trưởng này chấn áp. Cùng lúc đó, thiên ma ngọc trắng như tuyết chân ngọc dơ lên, thon dài đùi đẹp phảng phất một cái mỹ nhân già ở bạo phát quang hà. Vụ động gian trời sập đất nứt, không gian phá diệt, này một cước đá bạo không gian phong tỏa, uy năng cực đoan mạnh mẽ. Đồng thời của nàng thân thể mềm mại đột nhiên vặn vẹo một thoáng, hướng phía sau gấp tốc rút đi. Nếu đều đưa tới cửa, hà tất vội vã rời đi. Thiên ma ngọc thân thể mềm mại cương cố trụ, đối diện nàng xuất hiện một cái bóng, đứng thẳng trong hư không, tóc dài tung bay, khí thế ba tuyệt. Thiên ma ngọc đột nhiên hướng về phương hướng ngược chạy gấp, nhưng là mới vừa đi mấy bước, nàng yêu mị màu đỏ thẫm con ngươi co rút nhanh, lại là một cái bóng đứng ở trước mặt nàng. Vô liêm sỉ, thiên ma ngọc đầu đầy màu đỏ thẫm, tóc dài múa tung, toàn thể sát quang hừng hực, bởi vì tứ phương chạm không gian bốn cái bóng chính nhìn chằm chằm nàng dò xét. Thiên ma ngọc nguyên thần bị thương nặng, thiên ma bảo giám bằng phế bỏ, cửu tiên bộ hiện tại bày ra, hiện ra bốn cái đạo lăng, nàng trong lúc nhất thời căn bản khó phân biệt thật giả. Bé ngoan lưu lại đi, đừng phí công dãy giụa, ngươi không đi ra được. Đạo lăng hơi mỉm cười nói, ngươi nằm mơ. Thiên ma ngọc toàn thân khí tức cuồn cuộn, eo thon vặn vẹo đứng dậy, thật giống là một tôn long xà ở múa lên, của nàng cơ thể thức tỉnh ra một đạo cực đoan hung lật khí thế. Thậm chí sau lưng rộng mở gian hiện ra một tôn thông thiên triệt địa cái bóng. Húng, đây là thiên xà một mạch đại thần thông, uy năng siêu tuyệt, một tiếng giống to đập vỡ tan mây xanh, hiện ra vỡ trời sát quang, hướng về bốn phía bát hoang quét ngang mà đi. Nhưng là này thiên xà một mạch đại thần thông mới vừa đánh ra đến, trong thiên địa dâng lên một đạo chân long, uy năng vô tận, hoành ở trên vòm trời, tựa hồ muốn ra biển mà đi. Chân long ngang trời, cảnh tượng bá tuyệt, áp lực dường như bài sơn đảo hải, từ trời cao đáp xuống, ép khắp toàn bộ thiên địa. Long xà bóng mờ bị chấn áp vạn vẹo không thể tả. Thiên ma ngọc trắng như tuyết chân trần dẫm đạp trên mặt đất, bước chân đạp đạp lùi về sau, toàn bộ thân thể đều tê dại, nội tâm tất cả đều là vẻ kinh hãi. So đấu sức chiến đấu cỡ này, nàng căn bản không phải đạo lăng địch thủ, mới vừa lên đến liền bị áp chế gắt gao. Ầm ầm, hư không nát tan, một bàn tay rộng mở gian mở rộng lại đây. Phách thiên cái địa, lưu chuyển khủng bố khí thế, trực tiếp bắt giữ thiên ma ngọc cổ tay. Thiên ma ngọc đều cảm giác toàn bộ cổ tay bị bóp nát. Đạo lăng nhưng là có thể đối đầu hàng cổ ma thể cường giả. Vẻ mặt nàng lo lắng, tình huống vô cùng nguy hiểm. Thiên ma ngọc vận chuyển thần thông muốn tránh thoát đạo lăng bàn tay. Bất quá đạo lăng không công phu ở đây lãng phí thời gian, một cái tay khác trưởng trong nháy mắt mở rộng lại đây, dâng trào âm dương nhị khí bay lên không, vũ trụ tinh không đều muốn hiện ra, âm dương vũ trụ áo nghĩa dũng hiện ra, diễn hóa ra một cái to lớn thần lô, chấn áp đến Thiên Ma Ngọc trên đầu, đưa nàng toàn thể chấn áp lại. Thả ra ta, Thiên Ma Ngọc gầm lên, vốn là ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả, uy thế lẫm lẫm, bệ nghệ cùng cảnh giới. Nàng dựa dẫm thiên ma áo nghĩa ở vô địch cùng cảnh giới. Ở ma tộc địa vị càng là có thể mạnh hơn đại năng giả. Nhưng là hiện tại bị chấn áp hầu như không có sức hoàn thủ. Thậm chí đạo lăng còn muốn bắt sống nàng. Điều này làm cho thiên ma ngọc vừa sợ có nộ. Ồ, đạo lăng có chút bất ngờ. Thiên ma ngọc biến. Dĩ nhiên biến thành một đầu toàn thân trắng như tuyết cổ thú, như là một đầu tiểu bạch hổ như thế, màu đỏ thẫm con ngươi lập lòe hung ác chi khí. Đạo lăng sờ sờ cằm, nói rằng, ngươi cho rằng biến thành một đầu tiểu bạch hổ, ta liền không thể đối với ngươi làm sao à, ngươi cái này vô liêm sỉ. Thiên Ma Ngọc kinh hãi cả người tóc gáy dựng thẳng. Nàng tự biết dung mạo kinh thế, hiện tại biến thành một đầu cổ thú chính là sợ sệt đạo lăng đối với nàng táy máy tay chân. Đùng, đạo lăng một cái tát vỗ vào tiểu bạch hổ cái mông trên, nói rằng, đều là ta tù nhân, lại vẫn dám đối với chủ nhân bất kính. Thiên Ma Ngọc tức giận đến cả người run, kém chút không đứng thẳng được bại liệt trên đất. Tức giận nói, ngươi thắng mà không vẻ vang gì, ngươi khẳng định có bảo vật gì áp chế ta thiên ma bảo giám. Có bản lĩnh ngươi thả ra ta đừng dùng vật ấy, chúng ta chỉ bằng vào thực lực chân thật lại đánh một trận. Thiên Ma Ngọc phi thường không phục, coi như là năm đó cùng Long Ma Kỷ quyết đấu thời điểm. Nàng lấy thiên ma áo nghĩa áp chế lại Long Ma Kỷ nguyên thần. Có thể nói có chút ung dung đem đánh bại, nhưng là đạo lăng một mực tu thành lưu ly kim thân. Hơn nữa nắm giữ có thể so với đại năng ý chí. Vì lẽ đó thiên ma áo nghĩa thêm vào thiên ma vũ căn bản ảnh hưởng không được đạo lăng tâm trí. Trái lại bị hắn khắc chế, thiên ma ngọc mạnh mẽ đạo lăng vẫn là tán đồng, chỉ bằng vào của nàng thiên ma áo nghĩa. Kẻ đầu đường xó chợ há có thể là của nàng đối thủ. Đều là tù nhân, lại vẫn dám đối với chủ nhân khiêu chiến. Ta xem ngươi một điểm giác ngộ đều không có. Ngươi nói ta nên làm sao trừng phạt ngươi. Đạo lăng nhảy lên một cái, cười ở tiểu bạch hổ trên lưng. Ngươi làm nhục ta, ngươi cút xuống cho ta. Lăn xuống đến. Tiểu bạch hổ cả người đều biến thành đỏ như màu máu. Hai cái bên trong tai đều ở phun lửa. Liên miên mặt đất rung chuyển. Phát ra âm thanh không gì sánh được sắc bén. Chấn động đến mức đạo lăng lỗ tai đều bốc lên. Thiên Ma Ngọc điên rồi. Điên cuồng ở bốn phía lao nhanh. Nàng là cao quý ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả. Bị bắt sống cũng coi như... Nhưng là hiện tại đạo lăng dĩ nhiên kỵ ở trên người nàng. Thiên Ma Ngọc tức giận đến yết hầu kém chút phun ra huyết đi ra. Không gì sánh được điên cuồng va chạm cuồng loạn. Muốn tránh ra. Thậm chí phát sinh âm thanh đưa tới ma tộc cường giả trợ giúp. Lớn mật, dĩ nhiên đối với chủ nhân bất kính. Đạo lăng vung lên bàn tay. Đùng đùng đùng vỗ vào Thiên Ma Ngọc cái mông trên. Tiểu bạch hổ cả người run rẩy, lao nhanh đứng dậy hai chân đều không nghe sai khiến. Cái này thứ hỗn trướng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Ma Ngọc màu đỏ thẫm trong con ngươi dựng lên sát quang. Nội tâm ngược lại bình tĩnh không ít. Điên cuồng hướng về một phương hướng lao nhanh. Ở trong lòng gầm hét lên. Đem ngươi đưa vào Long Âm Quỷ Quật, đến thời điểm định có thể cho ngươi sống không bằng chết. Ta còn muốn cưỡi ngươi đi 10.000 năm. Thiên Ma Ngọc, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao cảm giác ngươi còn hại chết chủ nhân a? Đạo Lăng cười ở Thiên Ma Ngọc trên lưng. Con mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi. Thiên Ma Ngọc run rẩy một cái. Lạnh lùng nói. Nhân tộc Ma Vương, có bản lĩnh ngươi giết ta. Làm nhục ta có gì tài ba? Ngươi đùa gì thế? Ngươi sắc đẹp như vậy tuyệt diễm. Giết rất đáng tiếc. Ta chuẩn bị cưỡi ngươi đi ma tộc đi một vòng. Đạo Lăng nói rằng. Ngươi xem như vậy được không? Thiên Ma Ngọc khóe miệng đều đang run rẩy, tức giận đến tâm can đều đang run rẩy. Đường đường ma tộc thập đại tuổi trẻ cường giả. Nếu là thật bị Đạo Lăng cưỡi đi dạo vài vòng, còn không bằng đem Thiên Ma Ngọc trực tiếp chém xuống. Thiên Ma Ngọc càng là vận nộ, nàng chạy càng là nhanh chóng, bước qua vô tận ranh giới, hoành nhầm phía một mảnh vùng cấm. Đạo Lăng cảm giác có gì đó không đúng. Cái này Thiên Ma Ngọc làm sao như vậy có thể chịu, còn chạy nhanh chóng. Đi tới có chút quỷ dị, tức nhưỡng trầm giọng nói, ngược lại cũng kỳ lạ, quá đi xem một chút. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, xem ra Thiên Ma Ngọc là muốn đem hắn đưa đến một cái tuyệt địa bên trong. Hắn không có hé răng, Thiên Ma Ngọc liền cúi đầu đi vào trong cuồng sung, như là cái nữ báo săn giống như vậy, chạy khỏi nói bao nhanh, lúc ẩn lúc hiện. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, nhìn thấy hoàn toàn mông lung sương mù ma uyên, rộng mở gian dựng lên một đầu chân long, xung kích ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run rẩy. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ, một đầu sống sót chân long khủng bố ngập trời, trong cơ thể biển máu đè ép nhật nguyệt càn khôn, đại vũ trụ đều bị sụp ra. Nhân tộc Ma Vương, ta cùng ngươi không đội trời chung. Thiên Ma Ngọc cắn răng nộ quát một tiếng, nhận tâm cuồng vọt tới Long Âm Quỷ Quật, nghĩ muốn hại chết Đạo Lăng. Hết chương.